Giới thần, chương 488, hủy diệt thiên lôi. Góc truyện audio.com. Thời không chi lực là một loại ảo diệu đại đạo vô cùng rộng lớn tinh thâm, nhưng khi con người đã bắt được mấu chốt thì sẽ một đường thuận lợi dễ dàng. Mà tìm hiểu, đặc biệt là ở cái mảnh không gian rắn chắc này, thời không chi lực lại càng thêm đậm đặc và dễ nắm bắt hơn bất kỳ ở chỗ nào khác. Bốn đại phân thân của thiên lại may mắn có được thất tinh lục hợp trận làm căn cơ ấn chứng, cho nên họ một đường vấn đạo vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, cũng không thể nào phủ nhận được thiên phú và ngộ tính của thiên là một mức độ quá nghịch thiên. Có được thêm phân thân hồn thiên là một siêu cấp sinh linh nghịch thiên về trí tuệ nữa phụ trợ. Do đó, quá trình tìm hiểu đại đạo này của thiên chính là tập hợp được quá nhiều lợi thế. Và tất nhiên, tất cả những thứ này đều là những điều kiện do hắn có chuẩn bị sẵn mà có. Kể cả cái kế hoạch vĩ đại trên địa cầu, thôn tính tất cả, bảo giữ thiên đạo, bổ toàn pháp tác, tất cả cũng đều là nằm trong sự sắp xếp của hắn. Và bây giờ đây, hắn đã tập hợp đầy đủ sự mọi thứ cho chuyến hành trình này. Thời không càng thông tỏ thì tốc độ của hắn lại càng nhanh. Phù đạo càng mạnh mẽ thì gian nan lại càng giảm bớt. Cứ như vậy trải qua một thời gian gian nan, vừa qua thất diệu phù giới đã có được một bước phát triển vượt bậc so với trước. Ngũ lão và tứ nữ đã bắt đầu chuyển tu sang thiên ý và địa ý, sau đó thiên địa ý chí giao dung lại liền hợp thành thiên đạo. Lấy địa ý để thúc đẩy thiên ý, lấy thiên ý hóa thành thiên đạo. Thất diệu phù giới hiện nay đã có diện tích thu nhỏ gấp 100 lần trước kia. Chỉ còn lại khoảng 10.000 mét vuông mặt đất mà thôi. Tuy là như vậy nhưng chỉ với 10 mẫu đất này lại có được sự cô đọng về chất vượt trội hơn trước kia rất nhiều. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, độc, 9 loại nguyên tố lực xưa kia đã hoàn toàn chuyển hóa thành 9 loại thiên đạo nguyên tố vô cùng kỳ diệu. Có được 9 loại nguyên tố thiên đạo này, coi như thiên cũng tự tin hơn một chút khi tới nơi ở mới. Chỉ ít khi tới đó hắn cũng còn có một chút lực phản kháng chứ không đến nỗi thành một con dế mềm nhũn mặc cho người ta chà đạp. Bước chân ngày càng nhanh hơn nữa, khoảng cách có lẽ cũng không còn quá xa nữa. Thiên có thể cảm nhận được mật độ không gian đang giảm đi dần. Chứng tỏ hắn đã đi qua được đoạn đường trung tâm gian nan nhất. May mắn là giới thần lực tuy không sử dụng được ở đây nhưng lại có thể cung cấp cho hắn vô hạn thể lực để duy trì cơ thể. Càng về sau tốc độ hắn càng nhanh, cảm nhận được mật độ không gian đang giảm bớt đi nhiều. Tâm hắn không nhịn được hơi hồi hộp trước thứ mới lạ mà hắn sắp đạt được này. Ù ngùng kết, bất chợt một tiếng lôi động khủng bố đánh tỉnh hắn dậy. Khẽ ngước đầu nhìn một chút xung quanh. Trong mắt hắn không nhịn được co rút lại, phía trước mặt hắn, một mảnh lôi vân kỳ lạ đỏ rực vô cùng khủng bố đang tích tụ. Lôi vân này chẳng chịt những hoa văn thâm ảo, thiên có thể thấy rõ những sợi thiên đạo quy tắc mang tính chất bạo tạc khủng bố nằm trong những bó lôi vân này. Lại càng đáng sợ hơn đó là thiên đạo quy tắc mang tính bạo tạc đó còn đang được xúc tích lại càng thêm cô đọng hơn. Mỗi một tia lôi điện gầm gừ kia đều ẩn chứa một lực hủy diệt khủng bố gấp trăm lần lôi vân. Nhìn thấy được hoa văn trong lôi vân, thất diệu vạn pháp biến nằm ở trên tay trái thiên tức thì vận chuyển như một cỗ mây tính tinh vi bắt đầu sao chép và tổ hợp lại. Hấp thu tin tức từ đó, trong thất diệu phù giới thiên đạo lôi nguyên tố cũng cấp tốc diễn biến thiên đạo phù văn lôi kiếp này cho mình. Nhưng mà quá trình này còn chưa diễn ra được một phần mười thì Hát thiên cấp tốc vận hết mọi lực lượng ra kháng kiếp nhưng vẫn không tránh được một trận sợ hãi. Hoành lôi kiếp này đánh xuống liên tiếp nhau không ngừng nghỉ từng đạo nhiều không đếm xuể. Trên bầu trời thiên địa dị tượng như trời sập đất nứt khiến nhân tâm khiếp đảm. Lôi vân này đánh xuống. Thiên giống như một cục than hình người không ngừng cắn chặt răng vận lên hết mọi thủ đoạn để bảo toàn mạng sống. Đáng tiếc rằng tiểu vũ trụ đã vô dụng, có chăng hắn cũng chỉ thể vận đến vô tận lực lượng mộc hệ và giới thần lực ra để chữa thương và bảo vệ đạo cơ không bị diệt. Còn lại, thứ hắn trông cậy duy nhất cũng chỉ có vô thượng thời không chi đạo và thất diệu phù giới không ngừng đồng hóa hấp thu một bộ phận lôi kiếp đánh xuống. Mà thôi, tựa như ý chí của nơi đây không chấp nhận một ngoại lai giả như hắn cho nên mới đánh xuống diệt thế lôi kiếp này. Cái này cũng giống như một con gà mẹ bảo vệ tổ ấm và gà con vậy. Và thiên chính là một con gà con khác bầy. Hắn xâm phạm vào cái tổ ấm của gà mẹ, và bị gà mẹ mổ tới thiên mệnh của thiên xa lạ không thuộc về thế giới này. Hắn giống hệt như một con trâu vào bầy ngựa vậy, cho nên sẽ bị bầy ngựa mặc định là kẻ xấu. Tuy nhiên rất là may mắn cho hắn, tại vì trước khi tới đây hắn đã chuẩn bị một thất diệu phù giới cảnh giới quy nguyên của hỗn độn đạo. Thứ này bẩm sinh đã có năng lực đồng hóa và thích nghi hoàn cảnh vô cùng tốt. Cho nên những tia lôi kiếp hủy diệt này đánh xuống, mỗi tia vẫn có một lực lượng bị nó hấp thu mất để hoàn thiện mình, đồng thời khí tức thiên lôi đạo cũng dần bị nó sao chép. Thứ hai là hắn có được sự hậu thuẫn hùng hậu của tiểu vũ trụ trong thân. Cho nên hắn có được vô tận sinh mệnh, dù là 99, hủy diệt lôi lực này hắn hứng chịu hết cũng không thể ngay tức thì diệt sát được hắn. Tiểu vũ trụ này trở thành suối nguồn sinh mạng vô cùng trọng yếu giúp hắn duy trì được sinh mạng. Cách chương.